Chương 364, bà dù cả. Một bên chiến đấu, một bên dùng một tia thần thức lưu ý các nàng quỷ phu nhân mặt đều đen, nằm sấp liền cho rằng không nhìn thấy các nàng a muốn hay không như thế manh phu nhân, làm gì cùng quỷ đảo cùng tồn vong đâu làm ta đạo lữ. Đi luyện kim giả là thần hắc hắc chê cười lấy. Lan, thối nam nhân tính cách này ta thích, tiếp tục đánh xuống, chúng ta đều là ngang tay thôi, các ngươi quỷ đảo chống đỡ không được bao lâu, ta sẽ một mực ngăn chặn ngươi hai người đối trắng tiếp tục lấy. Mà Thiến Thiến dò ra một khỏa cái đầu nhỏ ra đến xem, phát hiện rất xa quỷ phu nhân chưa có xem đến, lại thu về. Hồ lô phía trên lục hộ pháp cũng chui ra, nói ra, đại tiểu tổ tông, đem trong hồ lô trang bị đều lấy ra, ta nói với các ngươi, chơi cũng vui cái này lục hộ pháp triệt để làm xong long hành thiên chữ vật giới chỉ, đem hắn bên trong trang bị đều chuyển rời đến trong hồ lô. Lục ra ra cái này dùng như thế nào bối bối cầm đi ra trước đó thì có súng lục hỏi. Lục hộ pháp cười ha hả nói ra, nghe cho kỹ, cầm lấy nó đối với cái tên xấu xa kia, sau đó vạch một chút nơi này a a a hai cái tiểu gia hỏa cái hiểu cái không một chút, bối bối theo lục hộ pháp nhắc nhở, quả quyết đối với giáp tiên quân bắn một phát sung cái này thường toàn bộ từ lục hộ pháp đổi động tới, một chút lực đàn hồi đều không có, thương còn không nặng, mấu chốt là cái kia viên đạn, có thể không nhìn tiên đế thể thuật, nói cách khác, tiên đế sơ kỳ đều có thể đánh tiến, trung kỳ lại. Không được, đây là lăng vân cấp kỹ thuật của hắn. A bôi bôi bắn một phát súng thì bị hù đem súng ném xuống. Ở giữa cái kia giáp tiên quân khỏe miệng chảy máu, vừa mới hắn phát hiện có đồ bay tới, vậy hắn mẹ vươn tay ra bắt, kết quả đạn xuyên qua bàn tay của hắn xuyên thẳng lồng ngực của hắn, cứ như vậy đi đời nhà ma, may ra Nguyên Anh chạy ra. Nhìn đến giáp tiên quân ngã xuống không nổi, ất tiên quân ngây ngốc, vội vàng đuổi kịp đại ca hắn Nguyên Anh, xám xịt chạy. Lục hộ pháp sợ các nàng giết người có cái gì bóng mờ loại, nói láo một bộ, cũng là loạn hốt dù. Ở chỗ này giết là người xấu, nhưng là cũng không tính giết đi, dù sao hắn Nguyên Anh chạy, còn sống. Sau khi giải thích rõ, Thiến Thiến cùng bối bối không có cảm giác gì, cầm lấy súng cũng là chơi, đông nhất súng tây nhất súng, lục hộ pháp ở bên trong vội vàng chế tạo viên đạn đâu, bất quá cơ bản đều là phổ thông viên đạn, có thể giết tiên đế viên đạn tài liệu quá mắc, không chơi nổi A quỷ phu nhân đều kinh hãi, cái kia tiên quân là bị nàng con gái nuôi xử lý A tình huống như thế nào trong tay các nàng cầm lấy chính là thần khí A một đống nghi vấn tràn ngập trong đầu của nàng. Không bình tĩnh còn có luyện kim giả là thần, gia hỏa này đem so với so sánh rõ ràng, cái kia bay vào giáp tiên quân thân thể đồ vật, giấu giếm lực lượng kinh khủng, tiên quân bị xử lý rất bình thường. Tỷ tỷ, mặt ma ma nhìn tới Thiến Thiến cầm lấy ống nhòm nhìn lấy quỷ phu nhân bên đó đây, có điểm tâm hư nói ra. Suýt đừng lên tiếng, nhanh nằm xuống bối bối đè lại Thiến Thiến đầu. Hai cái tiểu gia hỏa bây giờ đang ở một cái hố nhỏ bên trong. Ha ha, hai cái này tên dở hơi, đang làm gì đâu. Long Yên Nhiên đổ nướng một bên cũng dùng ống nhòm nhìn lấy đâu, còn cười lên ha ha, hai người bọn họ tay chân vụng về manh chết rồi. Chú ý một chút, nướng khét Lăng Vân nhắc nhở. À, ta chân gà Long Yên Nhiên để ống dòng xuống, trông mong nhìn lấy cái này nướng khét chân gà, chu chu mỏ, lại không có ăn. Vẫn là Lăng Vân tốt, đem hắn nướng cho hai cái Long Yên Nhiên. Nàng lúc này mới đắc ý bắt đầu vui vẻ, bất quá vẫn là một bên nướng một bên dùng ống nhòm nhìn lấy hai tiểu gia hỏa này. Đến, đại tiểu tổ tông, thử một chút cái này, tiền kỳ quy hoạch tốt, vừa mới cải tạo hoàn thành lục hộ pháp đau lòng a, lại lãng phí một chút không ít hồn lực cải tạo ừ bối bối cùng Thiến Thiến, miệng đều lớn hơn rồi, đây là bạ rủ cả a, nhẹ nhàng các ngươi đối với tu la binh đoàn nã pháo, tựa như chơi game một dạng, nhớ kỹ rồi. Bọn họ thế nhưng là đoạt quỷ châu lục hộ pháp còn đặc biệt tăng thêm đoạt chữ quả nhiên Thiến Thiến nghe xong, lập tức cầm lấy bạ dù cả, bất quá lung túng, nàng không hiểu a. Sau đó lại để xuống, một mặt manh manh đi nhìn lấy lục hộ pháp sờ sờ riêng mép, một mặt ý cười, dạy hai người bọn họ dùng ra sao, tay đem tay dạy các nàng. Lục ra ra, là như vậy a bối bối không xác định hỏi. Chính là như vậy, ổn định tư thế rồi, tiểu tổ tông, cầm lấy đạn tháo, bỏ vào. Đại tổ tông chuẩn bị phát xạ hoành Thiến Thiến cùng bối bối phát xạ về sau, bởi vì lực đàn hồi có chu tờ lớn, bị đạn đến trong hố đi, váng đầu choáng, chuyện gì không có. Xa xa tu la binh đoàn chết một mảnh, một cái rất sâu trong hố, vụn thịt tử một đống, còn có bay khắp nơi đây này, thậm chí Nguyên Anh đều tiêu diệt. Quỷ đảo quỷ vệ mắt đều lớn rồi, một cái nho nhỏ vật rơi thì nổ ra một cái hố sâu người nào làm lại là quỷ đảo cao thủ đến tăng viện A không phải là đại thống soái A nguyên một đám quỷ vệ đều đang nghĩ đại thống soái quỷ dạ xoa ba khí. Động tĩnh lớn như vậy, tất cả mọi người dừng lại chiến đấu, cùng nhau hít một hơi lanh khí A, đại chiêu người nào như vậy châu đại chiêu A dạ phi cùng long hành thiên trận tròn mắt, vừa mới cái kia không phải bạ dù cả thanh âm A sau đó nhìn khắp nơi, cũng không phát hiện, không lát nữa dùng thần thức dạ phi liền biết, khỏe miệng giật một cái, các nàng đang chơi đâu. lại no y đây không phải bạ rủ cả lực lượng á, làm sao làm không hiểu ra sao lên. Quỷ phu nhân chân đều mềm nhũn, đây cũng là thần bí vũ khí, ma pháp đồng á cũng không giống a, căn bản cũng không có ma pháp ba động. Quỷ vương gia trực tiếp tưởng rằng Lăng Vân xuất thủ, hoàn hồn trở về, đại chiến tiếp tục lấy. Lục gia gia, cái này chơi vui, lấy thêm ra một cái đi ra mà bối bối nũng nịu. Chơi vui, a ha thiến thiến ôm lấy cái kia bạ rủ cả ái tâm sở lấy. Lục hộ pháp bất đắc dĩ a, thật là cũng chỉ có một cái đạn hỏa tiên a, tài liệu không đủ, viên đạn cũng liền thừa 5 viên nữa nha. Lục hộ pháp nhẫn nhịn nửa ngày vẫn là nói cho các nàng biết chân tướng, không có, tài liệu không đủ, đạn hỏa tiễn chế tạo không ra a, tài liệu này cũng quý, cũng có chút hiếm lạ, hắn tại bích thủy tinh để thiến thiến thu một chút, hiện tại cũng sử dụng hết, còn có cũng là Lăng Vân cho hắn làm nghiên cứu dùng. Bối bối bĩu môi, không tin hỏi, thật sao? Sau đó cầm lấy hồ lô liếc nhìn bên trong cái này lúng túng, đạn hỏa tiễn còn có thật nhiều. Nhất thời bối bối chọc tức, thế mà lừa các nàng, cái này lục hộ pháp thổ huyết, nhưng cái kia cũng là hàng thông thường, đừng nói xử lý tiên đế, Nguyên Anh kỳ đều làm không rơi. Thiến thiến cũng nhìn thấy, khinh bị xem xét lục hộ pháp sau nói, há, à, lục gia gia lừa gạt tiểu bằng hưu không có, tuyệt đối không có. Lục hộ pháp lắc đầu. Xấu lục gia gia, ta muốn nói cho ba ba. Thiến thiến chu chu mỏ, tức giận, sao có thể lừa các nàng đây. Lục hộ pháp tâm đạo, coi như đại người biết cũng sẽ không trách tội. Hai cái tiểu gia hỏa không có ý định để ý tới hắn, dù sao đều học xong, chính mình đựng đạn tháo, lại chơi tỉ tỉ, nhanh phát xạ. Thiến thiến nhắm ngay một bên tu la binh đoàn mở miệng nói, tất cả đều chuẩn bị xong.